Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 850, nguyên do. Lý Sất bọn họ không có thể dựa theo nguyên kế hoạch rút lui ra khỏi Thanh Châu Vương Vương Phủ. Cho nên phía sau khoảng cách tự nhiên vậy thì không thể lại còn. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì cái đó đột nhiên xuất hiện người kia. Cam đạo đức mưu sĩ Hứa Nho ở trong bóng tối một bước khen đi ra. Ngăn ở Lý Sất trước người bọn họ. Hơn nữa còn hướng Lý Sất vẫy vẫy tay. Kêu một tiếng Ninh Vương. Nếu như không phải là một tiếng này Ninh Vương mà nói. Lý Sất có thể đã ở tình huống khẩn cấp dưới ra tay. Một tiếng này Ninh Vương. Ở như vậy ban đêm. Như vậy tình huống, quả thật cầm Lý Sất kinh trước, vậy cầm những người khác cũng kinh trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Sất lập tức liền hỏi một câu. Trước theo ta tới, trên đường nói, Hứa Nho trả lời một câu. Sau đó xoay người rời đi, Lý Sất bọn họ nhìn nhau một cái, lại có thể thật đi theo lên. Dư Cửu Linh bọn họ có chút do dự, nhưng khi nhìn Lý Sất nhưng không có chút nào do dự. Sải bước, Dư Cửu Linh bọn họ cũng chỉ tốt đi theo. Hứa Nho ở phía trước vừa đeo đường. Bọn họ rất nhanh thì đến hậu viện một nơi chỗ yên tĩnh. Hứa Nho chỉ chỗ xó xỉnh. Quần áo cũng ở bên kia. Các ngươi trước thay. Lý Sất trước một bước qua đi xem. Nơi đó giấu, lại đều là đồ vương quân quân phục. Không thời gian giải thích như vậy nhiều. Ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Tối thiểu bây giờ không phải là, còn như sau này có phải hay không, cũng không phải ta định đoạt. Hứa Nho nói, sau khi đổi lại y phục xong, ta mang các ngươi còn phải trở về trước khi chỗ. Nếu như các ngươi liền đêm ra thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cam đạo đức ngày hôm qua bí mật điều động 50.000 đại quân ở ngoài thành phòng bị. Chuyện này người biết rõ tình hình quá mức thiếu. Cũng may ta là một cái trong số đó. Cho nên các ngươi nếu như liền đêm đi ra ngoài, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Sất bọn họ lần nữa nhìn nhau một mắt, sau đó Lý Sất liền gật đầu một cái, thay quần áo trước nói sau. Đám người động tác nhanh chóng cầm áo khoác cởi, đổi lại đồ vương quân quần áo, đều theo ta sau lưng. Hứa Nho dặn dò một câu, sau đó mang bọn họ lại đường cũ trở về. Dọc theo đường đi gặp phải không thiếu đồ vương quân người. Bất kể là tướng quân vẫn là binh lính. Không có ai sẽ hoài nghi Hứa Nho. Hứa Nho nhìn như vậy vô cùng là tự nhiên. Dọc theo đường đi cũng đối những cái kia lãnh binh người phân phó làm như thế nào. Bọn họ chỉ như vậy một đường trở lại ám sát cam đạo đức cái đó trong tiểu viện. Trong sân lúc này phòng bị xâm nghiêm. Hứa Nho nhìn xem cái đó lãnh binh tướng quân phân phó một tiếng. Cao tướng quân, mang người ngươi cầm toàn bộ vương phủ cũng vây lại. Nơi này giao cho ta liền tốt. Họ Cao tướng quân đáp một tiếng. Mang người thủ hạ rút lui đi ra ngoài. Vào giờ phút này, trong tiểu viện chỉ còn lại Lý Sất bọn họ và Hứa Nho. Còn có thi thể trên đất. Nguyên Kiến Ly đã không thấy. Cũng không biết là giết đi ra ngoài. Vẫn là xông qua địa phương nào khác. Gần bên không có tiếng la giết xuất hiện. Có lẽ thật bị hắn vọt ra khỏi. Ở dưới tình huống đó Nguyên Kiến Ly còn có thể rời đi cái này hậu viện. Cũng đủ để thuyết minh người này cường hãn. Nếu như không phải là trước và Lý Sất giao thủ bị thương, có thể đánh ra sẽ mau hơn một chút. Một hồi ta sẽ mang các ngươi ra vương phủ. Sau đó đến ta trong phủ trước ở. Sau đó ta tìm lại cơ hội phái các ngươi ra khỏi thành. Đến lúc đó các ngươi liền có thể rời đi. Hứa Nho chậm rãi khạc ra một hơi. Đi bốn phía nhìn xem. Xác định không có ai sẽ hoài nghi đến bọn họ. Sau đó lại bồi thêm một câu. Hiện tại ta có thể đơn giản giải thích mấy câu. Cặn kẽ cùng gia vương phủ nói sau. Thứ nhất, hắn nhìn về phía Lý Sất. Ta đoán ngươi là Ninh Vương. Không có gặp qua. Nhưng ta cảm thấy đoán hẳn rất chính xác. Lý Sất từ chối cho ý kiến. Cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thứ hai, Ninh Vương lấy là cam đạo đức thật tốt như vậy giết. Hứa Nho nhẹ khẽ cười cười. Sắc mặt hơi có chút đắc ý. Cam đạo đức đao pháp võ công. Ở đồ vương trong quân vậy cơ hồ không người nào có thể địch. Ninh Vương trước một đao liền chém dụng Cam Đạo Đức đầu lâu. Chẳng lẽ không cảm thấy được quá dễ dàng chút? Lý Sất lần này trả lời một câu. Ngươi cho hắn uống rượu có vấn đề. Hứa Nho ừ một tiếng. Không sai. Hắn lần nữa đi bốn phía nhìn xem. Đứng lên nói. Các ngươi lưu lại nơi này. Cắt không thể tùy ý đi ra ngoài. Sau đó lớn tiếng nói. Các ngươi thật tốt bảo vệ đại vương thi thể. Không cho phép người bất kỳ tùy ý đến gần. Sau khi nói xong sải bước đi tới cửa. Binh lính ngoài cửa thấy hắn rối rít thi lễ. Hắn lại la lớn. Tất cả người không cho phép tiến vào cái nhà này. Ta đã sai người nghiêm mật bảo vệ đại vương thi thể. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài viện bên. Sau khi nói xong bước nhanh hơn hắn. Rất nhanh liền dĩ nhiên là ở hắc ám bên trong. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng đối Lý Sất nói. Đương ra, chúng ta thì thật nghe hắn. Vạn nhất hắn phải đi kêu người. Chúng ta đi cũng không đi được. Lý Sất nói. Hắn không cần phải như thế phiền toái. Đoán được chúng ta rút lui tuyến đường. Chỉ cần dẫn người ở đó trận là được. Cần gì phải cầm chúng ta mang về. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Thật giống như cũng đúng. Quy Nguyên Thuật nói. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn không tự chủ được nhớ tới. Ngay tại trước đây không lâu. Hắn và Hứa Nho hai người còn ở Cam Đạo Đức trước mặt lẫn nhau chỉ trích. Hắn nói hắn là bên ngoài kẻ gian, hắn nói là kẻ gian bên trong. Cam Đạo Đức còn nói. Các ngươi hai cái liền chút bản lãnh này sao? Không bắt được bên ngoài kẻ gian. Liền lẫn nhau chỉ trích đối phương là kẻ gian. Các ngươi giàu gì cũng là ta cánh tay phải cánh tay trái. Các ngươi lại không thể đoàn kết một ít. Lúc này suy nghĩ một chút. Ngược lại là thật là châm chọc. Hai người, cánh tay phải cánh tay trái. Thật vẫn đều là gian tế. Muốn như vậy nói. Cam Đạo Đức không chết đều khó. Lý Sất nói. Bỏ mặc hắn là thần thánh phương nào. Nhưng tối thiểu ở giết Cam Đạo Đức trong chuyện này. Hắn hẳn thật giúp một chút. Ta động thủ thời điểm liền đã nhìn ra. Cam Đạo Đức không đúng. Vậy tuyệt đối không phải uống nhiều rồi rượu dáng vẻ. Đại khái là bị người liền xuống thuốc. Quy Nguyên Thuật lại nhớ lại một tí. Ở dạ tiệc trước khai mạc, Hứa Nho quả thật đối Cam Đạo Đức nói qua đại vương ngươi chỉ có thể ăn trước mặt thức ăn. Chỉ có thể uống ta cho ngươi rượu. Đợi một chút xem đi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Mặc dù không biết hắn là người nào. Tối thiểu mục tiêu nhất trí có lẽ không tới bao lâu chúng ta liền biết rõ. Hắn dừng lại một tí. Nhìn về phía Lý Sất nói. Cái đó gặp cách Lý Sất nói. Mạnh ngoại hạng. Ta mặc dù không có coi là thua. Nhưng ta không thể nào thật thắng. Hắn chỉ là không có ta đánh nhau đánh hơn thật nếu là nói thực lực. Hắn hơn xa tại ta. Sau đó hắn cười một tiếng. Cho nên ta thật rất châu phê à. Hứa Nho cần phải rời đi. Nếu không vẫn luôn lưu lại nơi này. Liền lộ vẻ được có chút không đúng lắm. Ra biến cố lớn như vậy. Hắn dĩ nhiên phải đi an bài rất nhiều chuyện. Còn muốn đi vào đồ vương trong quân những cái kia lãnh binh các tướng quân nghị sự. Đến mau trời sáng thời điểm Hứa Nho mới trở về. Cái này thời gian chắc cũng là hắn tính toán tốt. Chính là trước hừng đông sáng thời điểm tối tăm nhất. Các ngươi theo ta đi. Hứa Nho hướng Lý Sất bọn họ phân phó một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên người một vị tướng quân nói. Đại vương thi thể giao cho ngươi bảo quản. Nhớ. Vô luận như thế nào không muốn lại giao cho bất kỳ người nào khác. Nếu không, người cũng không thể chiếm cứ chủ động. Người nọ vội vàng đáp một tiếng. Thật giống như còn đối với Hứa Nho thiên ân vạn tạ tựa như. Hứa Nho mang Lý Sất bọn họ quang minh tránh đại gia Thanh Châu Vương Phủ. Sau đó trở về khoảng cách nơi đây có chừng 3 dặm bên ngoài chỗ ở. Đây là một nơi nhìn như không hề coi là rất bắt mắt tiểu viện. Trong sân rất sạch sẽ, không có hoa cỏ cây cối, mặt đất đều dùng tấm đá cửa hàng, đến nơi này liền có thể yên tâm. Hứa Nho vừa đi vừa nói, ta đêm qua bên trong đi suốt đêm an bài, tiếp liền thấy hết mấy người, gây xích mích đồ vương quân những cái kia lãnh binh người mâu thuẫn. Đại khái không bao lâu, đồ vương quân liền sẽ chia 5 xẻ 7 đánh. Hứa Nho vào phòng sau đó liền ngồi xuống. hiển nhiên là thật hơi mệt chút, ngồi xuống liền không tự chủ được thở dài một hơi. Một cái tiểu thư đồng bước nhanh qua tới pha trà cho hắn, cũng cho Lý Sất bọn họ một người rót một ly. Hứa Nho phân phó hắn nói, đi chuẩn bị một ít điểm tâm, không muốn đi ra mua, như thường ngày ở nhà làm. Cùng tiểu thư đồng sau khi đi ra ngoài, Lý Sất ôm quyền hỏi, tiên sinh rốt cuộc là ai? Hứa Nho cười cười nói, đang trả lời Ninh Vương vấn đề trước, ta muốn trước hết mời Ninh Vương trả lời ta một cái vấn đề. Ninh Vương cảm thấy ta là như thế nào đoán được ngươi là Ninh Vương? Lý Sất là thật không có biện pháp đoán được, hắn cũng không phải là thần, bấm ngón tay tính toán là có thể coi là đến hết thảy nhân quả. Huống chi nếu như hắn có thần như vậy mà nói, trực tiếp bấm ngón tay cầm cam đạo đức bóp chết không thì xong rồi sao? Gặp Lý Sất không đáp, Hứa Nho vừa cười hỏi, vậy Ninh Vương cảm thấy, trên đời này nhất biết rõ Ninh Vương đối thủ đều có ai? Lý Sất ngồi ở đó cẩn thận tự hỏi, nhất biết rõ đối thủ của mình. Quy Nguyên Thuật lúc này lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ta đến Vô Lai Thành sau đó, bởi vì biết Đồ Vương quân đi Ký Châu, nhất định sẽ tàn sát Ký Châu người dân, tạo hạ sát nghiệt, cho nên đoán được ngươi nhất định sẽ đích thân đến Vô Lai Thành giết Cam Đạo Đức, ta đoán được. Còn có ai đoán được? Lý Sất sau khi nghe được câu này, không tự chủ được thở ra một hơi thật dài. Hô, hắn nhìn về phía Hứa Nho. Hắn ở ta xuôi nam trước, liền phái người cho ngươi đưa tin. Hứa Nho biết Ninh Vương đoán được, vì vậy gật đầu một cái nói. Thiếu chủ hắn rời đi Long Đầu Quan trước, liền đoán được Ninh Vương sẽ đích thân đến Vô Lai Thành trả thù. Hắn ở trong thơ nói, cõi đời này người khác không dám làm, Ninh Vương nhất định dám làm. Thật ra thì trong thơ nguyên thoại là trên đời này người khác không dám làm chuyện ngu xuẩn, Lý Sất hắn liền dám làm. Lý Sất lần nữa hít thở sâu, tâm tình có chút phức tạp. Hắn đến Long Đầu Quan sau đó, Trang Vô Địch liền nói cho hắn Tào Liệp xuất hiện qua, đưa cho Lý Sất để lại một ít lễ vật. Cái đó trong hộp chứa là Mộ Phong Lưu nắm giữ đại lượng thầm nói tiền trang sòng bạc làm ăn và mấy chỗ tích chữ bạc đất vị trí. Không thể không nói, Tào Liệp có thể cho Lý Sất lưu lại những thứ này. Lý Sất cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Ninh Vương, Hứa Nho đứng dậy vào trong phòng, không lâu lắm đi ra, trong tay đã nhiều một phong thơ. Hắn đem phong thư hai tay đưa cho Lý Sất nói, thiếu chủ tổng cộng lúc đầu hai phong thư, một phong thơ là cho ta, sau khi xem ta đã đốt rụi, một phong thơ là cho Ninh Vương ngươi. Lý Sất nhận lấy phong thư, nói một tiếng cảm ơn. Hắn đem thư lấy ra mở ra xem, tin không phải rất dài, nhưng cầm Lý Sất nhìn tâm tình phá lệ phức tạp. Trên cái thế giới này có rất nhiều loại trả thù phương pháp, nhưng ta biết càng ưu việt phương pháp đối ngươi mà nói càng không có hiệu quả gì. Ta vẫn luôn suy nghĩ ta nên làm những gì mới có thể làm cho ngươi khó chịu đứng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một kế có thể để cho ngươi vĩnh viễn cũng sẽ khó chịu. Ngươi thiếu tiền, ta ở Long Đầu Quan vì ngươi lưu lại đại bút vàng bạc. Ngươi không thể nào không cần, bởi vì ngươi cần dùng gấp đáng kể bạc tới trấn an người dân, để mở rộng quân đội. Ngươi người như vậy, mới sẽ không quản tiền là tại sao tới. Chỉ cần dùng ở hợp lý nhất địa phương, ngươi liền, ta không giết ngươi, đó là chuyện rất phiền toái, không làm được còn sẽ cầm ta mạng mình nhập vào. Trên đời này còn có như vậy nhiều cảnh đẹp ta không có lãnh hội, còn có như vậy nhiều người đẹp ở chờ ta thương tiếc. Ta cần gì phải đánh cuộc tánh mạng, ta chỉ cần để cho ngươi muốn đến ta, ngươi liền trong lòng khó chịu đòi mạng, ta coi là đến ngươi tất đi Vô Lai Thành. Ta ở Vô Lai Thành bên trong vì ngươi an bài người tiếp ứng. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi lại thiếu ta một cái ân huệ. Thiếu tới thiếu đi, từ đầu đến cuối đều là ngươi thiếu ta. Ta quá rõ ngươi, người khác thiếu ngươi ngươi mới sẽ không khó chịu. Ngươi thiếu người khác không trả nổi, ngươi mới thật khó chịu. Ha ha ha ha ha. Hứa Nho cùng Lý Sất đem thư sau khi xem xong nói, ta là thiếu chủ dưới quyền, thiếu chủ phân phó chuyện, ta tất sẽ đem hết khả năng ngày mai. Ta lấy là cam đạo đức tìm ngôi mộ phong thủy bảo địa làm tên mang các ngươi ra khỏi thành. Đến lúc đó các ngươi từ quản rời đi là được. Lý Sất nhìn về phía Hứa Nho. Sau một hồi trầm mặc hỏi. Bốn có. Hứa Nho mỉm cười gật đầu. Ta vốn tên là rất nhiều có nho. Lý Sất ừ một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía sách trong tay tin. Không khỏi không thừa nhận chính là Tào Liệp à Tào Liệp. Ngươi quả thật nhìn thấu ta. Ngươi quả thật cũng biết. Như thế nào để cho ta khó chịu. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.